rét đậm, đường lên Tây Bắc lắm gian nan, đèo cao vực sâu không cản được, đội quân múa nan chân không dày. Rừng khuya dân công như chảy hội, đêm trăng bộ đội kéo phao hò, thái mèo xa mường Tây nung dao, sát cánh bên nhau giết giặc thù. Tháng ba nàng bấn gọi dẫn về, đánh chắc tiến chắc lệnh truyền đi, pháo ta gầm thét đánh Him Lam, chiến đội A một bàn kéo ra hàng, cao xa pháo binh chặt đứt cầu hàng không. Chiều tháng năm giặc Pháp ra hàng, hoa ban nở trắng chào chiến thắng, núi rừng Tây Bắc còn vang vọng,